Luân hồi đan đế, chương 139, ta cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là võ tông, xương và kinh mạch vô cùng mạnh mẽ, muốn điều chỉnh ngươi xương và kinh mạch đối với linh lực nhu cầu quá cao. Lăng Vân lắc đầu. Như ta hiện tại cưỡng ép mà làm, chỉ sẽ chi nhiều hơn thu mình, chỉ có chờ ta thành tựu võ vương, mới có thể ung dung xử lý, đến lúc đó chắc chắn tính cũng lớn hơn. Chờ ngươi thành tựu võ vương, Mộ Dung Thuần mặt liền biến sắc. Hắn càng phát ra cảm thấy, Lăng Vân đây là đang cố ý treo hắn khẩu vị. Lăng Vân hôm nay chỉ là cấp 6 võ sư, muốn thành tựu võ vương, hắn từ lẽ thường lên đường, đừng nói 1 năm, 3 năm cũng chưa chắc đủ. Nhất thời Mộ Dung Thuần ánh mắt thì trở nên được lạnh như băng. Ta không rảnh cùng đến lúc đó, ta lệnh ngươi, lập tức ra tay, ngươi không cần sợ chi nhiều hơn thu mình, sau chuyện này ta sẽ đền bù ngươi. Hiện tại hắn chỉ muốn cứu mình. Còn như Lăng Vân sẽ hay không chi nhiều hơn thu tự mình, cái này không ở hắn trong phạm vi cân nhắc. Ở lòng hắn bên trong, chỉ cần có thể cứu hắn, Lăng Vân cho dù chết, đều là chết được hắn nơi. Lăng Vân bực nào nhân vật há sẽ không nhìn ra Mộ Dung Thuần ý tưởng. Đối với lần này, hắn mắt lộ ra châm chọc. Mộ Dung Thuần, ta đã sớm nói, ngươi không nên quá cầm mình coi ra gì, mạng ngươi là mệnh, người khác tiền đồ liền không trọng yếu. Ha ha ha, Mộ Dung Thuần chợt cười to. Sau khi cười lớn xong, hắn sắc mặt xốc hàn, tiền đồ, đừng bảo là tiền đồ, coi như là mạng ngươi, cùng mạng ta so sánh, vậy không đáng giá để ra, có thể cứu ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Nghe kỹ cho ta, lập tức xuất thủ cứu ta. Chấm, ta cự tuyệt, Lăng Vân không chút do dự nói, oanh, khí tức kinh khủng, từ Mộ Dung Thuần trong cơ thể bùng nổ, như núi hồng hải khiếu vậy trào hướng Lăng Vân. Hắn như ác ma gầm thét. Ngươi không tư cách cự tuyệt, hoặc là cứu ta, hoặc là chết, ngươi lựa chọn thế nào? Nhìn cuồng nộ Mộ Dung Thuần, Lăng Vân trong mắt không những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại giống như ở xem thằng hề. Quảng cáo, ta cự tuyệt, Lăng Vân bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thuần. Đáng chết ngươi tiểu xúc sinh này, là chán sống sao? Mộ Dung Thuần tức giận, được rất tốt, xem ra ngươi là nhận định ta không dám cầm ngươi như thế nào, vậy ta hiện tại liền bẻ gãy ngươi tứ chi, cầm ngươi hành hạ được sống không bằng chết, để cho ngươi nhận rõ mình vị trí, ngươi ở ta trước mặt chỉ có thể làm chó, chó là không có tư cách cự tuyệt người, hiểu không? Nghe được Mộ Dung Thuần mà nói, Mộ Dung ra tất cả mọi người đùa cợt nhìn Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, hoàn toàn lấy là dựa vào mình có thể cứu Mộ Dung Thuần, là có thể là tùy ý là không chút kiêng kỵ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mộ Dung Thuần. Cũng không biết gần vua như gần cọp, Mộ Dung Thuần là sẽ không giết Lăng Vân, nhưng có chính là phương pháp hành hạ Lăng Vân, do không được Lăng Vân không chỉ. Cái này thế gian lớn nhất thống khổ cho tới bây giờ đều không phải là tử vong, có nhiều hơn hình phạt để cho người sống không bằng chết, so tử vong kinh khủng hơn. Tô Vãn Ngư mắt lộ ra sắc bén, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, như Mộ Dung Thuần nhằm vào Lăng Vân hạ sát thủ, vậy nàng liều mạng cái mạng này, cũng phải cùng Mộ Dung Thuần đánh một trận cho Lăng Vân tranh thủ chạy trốn cơ hội. Có ý tứ thật biết điều, đây là Lăng Vân cũng không kinh ngược lại cười, trong mắt tràn đầy miệt thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thuần, xem ra ta nói muốn cứu ngươi, để cho ngươi sinh ra ảo giác, để cho ngươi cảm thấy ta là sợ hãi ngươi mới như vậy nói. Mộ Dung Thuần sát ý nồng hơn, cái khác Mộ Dung gia người cũng sửng sốt một chút, không nghi ngờ chút nào tất cả mọi người đều là như vậy cho rằng. Ta nói muốn cứu ngươi, là xem ở ngươi là sư tỷ cữu cữu phân thượng thương hại ngươi mới quyết định cho một mình ngươi cơ hội, không nghĩ tới ngươi và Mộ Dung gia những người khác đều như vậy tự mình cảm giác hài lòng, cầm ta ban thưởng làm sợ hãi. Nói đến đây, Lăng Vân nụ cười trên mặt tản đi thay vào đó là lạnh lùng. Mộ Dung Thuần, thật xin lỗi, ngươi hành vi, để cho ta rất không cao hứng, cho nên ta hiện đang quyết định thu hồi đối với ngươi ban thưởng. Hắn dừng một chút mới đưa mắt nhìn Mộ Dung Thuần, chậm rãi nói. Xem ngươi cái loại này ngu đần, không xứng đạt được ta cứu chữa. Theo hắn lời này vừa ra, bên trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mà Mộ Dung Thuần lửa giận lại cũng không cách nào áp chế, vào lúc ầm ầm toàn bộ bộc phát ra. Lăng Vân, ngươi đây là tự tìm cái chết, là ở tự tìm cái chết, biết không? Mộ Dung Thuần bên người sàn nhà, đều bị hắn hơi thở dư âm, đánh vào được ken két bể tan tành. Giết ta, chấm, Mộ Dung Thuần, ta liền đứng ở nơi này, ngươi giết một cái cho ta xem. Lăng Vân ung dung thong thả nói, ha ha ha, Mộ Dung Thuần, xem ra ngươi uy danh đã sớm qua lúc đó, liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu, đều không cầm ngươi coi ra gì. Bỗng nhiên, một đạo khí lực đầy đủ tiếng cười lớn, vang vọng ở giữa trời đất. Theo tiếng cười kia truyền tới, một người tóc loạn hỏng bét giống như ổ chim lôi thôi ông già, xuất hiện ở trong sân. ở nơi này lôi thôi sau lưng lão giả đi theo trước đây không lâu rời đi Tư Đồ gia mọi người. Mà giờ khắc này, Tư Đồ gia trên mặt mọi người sợ hãi toàn bộ biến mất, mỗi một người đều khôi phục trấn định, trong mắt như vậy kiêu căng vậy lại lần nữa hiện lên. Tư Đồ hoặc là ngươi lão này, Mộ Dung Thuần sắc mặt trầm xuống, Mộ Dung gia những người khác nghe vậy cũng lớn kinh, Tư Đồ hoặc danh tự này, chân thực quá nổi danh. Đây là đương kim hoàng hậu thúc thúc cũng là Tư Đồ gia đại trưởng lão cấp 6 võ tông, có Tư Đồ phó dưới, Tư Đồ gia mạnh nhất cao thủ danh xưng là. Lúc này Tư Đồ hoặc tản mát ra hơi thở giống vậy vô cùng là kinh người. Mặc dù nhìn như không bằng Mộ Dung Thuần như vậy khủng bố, nhưng nhiều chút phong khinh vân đạm ý, Mộ Dung Thuần khí thế, giống như sóng gió kinh hoàng, nhưng mà vừa đến gần Tư Đồ hoặc bên người, liền toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Lăng Vân, ngươi cái này nhóc rác rưởi, không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy trở về chứ. Tư Đồ hoặc sau lưng Tư Đồ Mai mặt lộ cực độ dữ tợn. Hôm nay ta Tư Đồ gia đại trưởng lão hạ xuống, xem ngươi làm sao còn cuồng. Cùng nàng nói xong Tư Đồ hoặc vậy nhìn về phía Lăng Vân âm chắc chắc nói. Thằng nhóc ngươi thật là lớn gan, lại dám giết ta Tư Đồ gia con em nồng cốt, nói một chút ngươi muốn chết như thế nào, là bị ta lột da, vẫn bị ta lóc xương, quảng cáo. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Mộ Dung Thuần liền nóng nảy nói. Hoặc lão nhi, nơi này không chuyện ngươi, Lăng Vân thằng nhóc này là ta, ngươi kia mát mẻ ngây ngô đi đâu. Hắn không thể nào để cho Tư Đồ hoặc giết chết Lăng Vân. Dẫu sao, hắn còn muốn cho Lăng Vân cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã quyết định trước bắt Lăng Vân, đem Lăng Vân nhốt hành hạ, cùng Lăng Vân không chịu nổi thời điểm tự nhiên sẽ cầu hắn. Tư Đồ hoặc thấy vậy cũng không giận, ngược lại một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Mộ Dung Thuần không chần chờ. Tư Đồ hoặc xuất hiện, để cho hắn quyết định mau sớm bắt Lăng Vân, tránh chậm thì sanh biến. Phịch, hắn một bước bước ra, chân xuống mặt đất bùm bùm bể tan tành, chìm xuống 2 xích. 6, 67 mét, hơn, tiếp theo, Mộ Dung Thuần giống như một cái bạo long, thân thể trực tiếp bắn lên hơn 3 mét. Người khác ở giữa không trung thoáng một cái liền vượt qua hơn 10 mét khoảng cách đi tới Lăng Vân trước người. Trong phút chốc gió lớn tấn công tới, thổi được Lăng Vân tóc để nguyên quần áo cũng đi về sau vù vù múa. Băng ly cổ ấn, gầm thét bên trong, Mộ Dung Thuần đánh ra một cái hàn băng cổ ấn. Cái này hàn băng cổ ấn, mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Một khắc sau nó liền sắc bén bùng nổ thoáng qua hóa thành một đầu quái vật to lớn. Quái vật này thể hình như băng long, lại không có sừng rồng, thân thể dài đến 10 mét lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn. Ngâm, đáng sợ dài ngâm tiếng, bỗng nhiên vang lên, cái này Mộ Dung gia phòng khách ở nơi này sóng âm dưới sự xung kích trực tiếp tan tành, đổi được mình đầy thương tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IBA. GT, cách chương.